Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 831, Bess cùng hắn đám tiểu đồng bạn. Trong văn phòng, Sandeji cùng Batty đều dự thính, khoảng cách giao đấu Newcastle United tranh tài vẫn còn 2 cái giờ. Nhưng Pochettino, Miguel cùng Bess cũng đều ở. Sporting Lisbon nguyện ý hạ giá đến 700 vạn bảng Anh. Nhưng 10% hai lần chuyển nhượng chia hoa hồng không chịu từ bỏ. Batty bất đắc dĩ nói, huấn luyện viên tổ bên này phải chăng có thể cung cấp cái khác danh sách? Tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía rồi sững sờ Bess. Cái sau phát rồi mấy giây ngốc sau gượng cười nói, ta nói qua, Maguire rất không tệ. Maguire thật là không tệ, nhưng hắn khuyết thiếu đỉnh cấp giải đấu kinh nghiệm. Mai Phelan lung lay đầu, chúng ta cần muốn là có kinh nghiệm hậu vệ trung tâm. Bess buông buông tay, đây là Mickey nhiệm vụ. Miguel là huấn luyện viên tổ trung hòa bóng dò xét hệ thống trực tiếp kết. Nối cái kia, Juventus Uruguay hậu vệ Caceres đã từng hiệu lực qua Barca cùng Sevilla. Giá trị bản thân cũng không cao. Hắn có thể đánh Champions League sao? Có thể. Hắn mùa hè trận đấu giao hữu mắt cá chân gãy xương dưỡng thương thẳng đến tháng 12 sơ mới trước giờ phục xuất, cho nên không tiến vào Champions League danh sách. Miguel than nói, nhưng chỗ xấu cũng đang cái này mà. Chúng ta rất khó xác định hắn tình trạng, cũng không cách nào cam đoan hắn thương thế có thể hay không phục phát. Bess trầm mặc rồi sẽ mà, ở trong đầu óc lật ra cái tên này, gia hỏa này giống như về sau ở Premier League đá bóng. Vẫn còn cái khác dự tuyển sao? Roma Benatia, khụ khụ, Miguel giọng điệu cứng rắn ra miệng. Bess liền lực lượng lớn ho khan vài tiếng. Xin nhờ, Benatia là bây giờ Serie A tốt nhất hậu vệ một trong. Ngươi muốn ở mùa đông chuyển nhượng kỳ mua hắn. Pochettino vậy im lặng nhìn rồi hợp tác một chút. Giữa ban ngày làm cái gì mộng đẹp. Benatia cái tên này cùng Juventus, Bayern Munich chăm chú liên hệ cùng một chỗ. Coi như MU chịu dùng nhiều tiền, Benatia vậy rất có thể sẽ kéo tới mùa hè mới làm quyết định. Thảo luận tới thảo luận lui, sau cùng danh sách vẫn như cũ không nhiều. Không có cách, mùa đông chuyển nhượng kỳ muốn mua cái có kinh nghiệm, có trình độ, tốt nhất còn có thể đá Champions League hậu vệ trung tâm. Thật thật khó khăn, năm đó Ferguson mua được Vidic đây tuyệt đối là vận khí cho phép. Đương nhiên rồi, Bess cái này người xuyên Việt khẳng định là tàng tư rồi. Không có cách, Guardiola cướp đi Stone ví dụ bày ở trước mắt a. 10 ngày 4 trận chiến, những vị trí khác dự trữ vẫn được, nhưng hậu vệ trung tâm nhóm chỉ có thể cắn chặt hàm răng gượng chống rồi. Còn tốt cái này trận đấu Phil Jones kết thúc ngừng thi đấu phục xuất cứu hỏa. Nhưng Pochettino đem Rojo an bài ở dự bị chỗ trên, bởi vì Argentina hậu vệ vẫn còn một trương thẻ vàng liền muốn ngừng so tài. Xuống vòng đối thủ là lực công kích rất mạnh Hotspur. Giữa trước trận Pochettino vậy tiến hành rồi thay phiên. Bess tuy rằng thủ phát ra sân, nhưng hợp tác đổi thành rồi Herrera cùng Fletcher. Trước người là Thomas Müller cùng Mane, Lukaku. MU vừa vào trận liền bắt đầu cường độ cao cao vị bức cướp. Chim khách sau trận hỗn loạn tưng bừng, chỉ có thể lần lượt mở chuyền dài. Cái này khiến non nớt Blackie áp lực rất là giảm bớt. Phút thứ 20, Bess đột nhiên trước cắm hấp dẫn rồi Newcastle United hậu vệ nhóm lực chú ý. Nhưng Herrera đưa ra rồi qua đỉnh đầu. Lukaku ở lớn cấm khu bên trái lăng không rút bắn phá vỡ cục diện bế tắc. Guo, Romelu Lukaku, đây là hắn liên tục hai trận tranh tài hạt thứ tư vào bóng. Đã trải qua mấy tháng yên lặng sau, Lukaku rốt cục ở MU bắt đầu hiện ra vào bóng năng lực. Người Belgium tay vịn cột cờ chí khí do dự, mà phía sau hắn bét ở cảm khái. Tấm thẻ này dùng thật sự là đáng giá. Tuy rằng 200 điểm tích lũy có chút ít quý. Bên sân một đầu tóc trắng Alan Pardew ánh mắt ngốc trệ. Ở sân Old Trafford lạc hậu là hắn có thể tiếp nhận. Nhưng 9 trận không thắng, 7 liên tiếp bại, câu lạc bộ cùng fan hâm mộ bóng đá khả năng không thể nào tiếp thu được. Năm ngoái lễ Noel thi đấu trình MU 4 trận chiến 4 thắng gắt gao cắn Liverpool. Về sau ở tháng 3 phần song hồng hội bên trong một lần trèo lên đỉnh. Năm nay MU càng thêm nhẹ nhõm. Chiêm Tuấn khen nói, cái này vào bóng quá trình bên trong. Best cũng không có nhận bóng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại MU càng giống một chi đội bóng. Trương Lục nhịn không được phun rồi. Vâng vâng vâng, trên mạng lưu truyền tuyệt không phải thật sự. MU thật không phải là Best cùng hắn đám tiểu đồng bạn. Cái này nhắn lại ở quốc nội trên Internet lưu truyền rất rộng. Bởi vì Best ở MU vô luận trên sân dưới sân đều có không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng. Rất nhiều người xưng MU là Best cùng hắn đám tiểu đồng bạn. Kỳ thật còn thật có đạo lý. Đội bóng đội hình chủ lực bên trong đại bộ phận đều là hắn điểm danh mua được. Coleman, Rojo, Ondoeirel, Griezmann, Nhị Hoa. Nhưng Trương Lục vẫn là nhịn không được. Nhìn lấy chiếu lại hình ảnh lời bình nói. Best tuy rằng trước cắm không có lấy bóng. Nhưng chú ý nhìn. Rất rõ ràng Colocini chú ý tới hắn rồi đi về phía trước hai bước. Chính là cái này hai bước để Argentina hậu vệ để lọt đỉnh. Lukaku cầm tới rồi sút gôn cơ hội. Ách, Trương Lục lời bình vẫn là rất chuẩn. Thứ 30 phút đồng hồ. Bess ở cánh trái dùng chân trái đưa ra mang tính tiêu chí truyền trong. Đây là Ashley Young đảm nhiệm bên trái hậu vệ cố định xáo lộ. Bởi vì Young giáo sư truyền trong là muốn chụp đến chân phải. Cái này bóng vào rồi. Mane, thân cao chỉ có 1m75 Mane thế mà ở cấm khu bên trong đoạt điểm đánh đầu phá cửa. Chạy vị rất tặc. Nguyên bản ở phía sau điểm Mane đột nhiên khởi động trước cắm đến penalty điểm phụ cận. Đoạt ở tay lo trước đó vung đầu công cửa. Có thể ở đường biên nhanh như điện chớp. Cũng có thể ở cấm khu bên trong đoạt điểm. Thậm chí là đánh đầu đoạt điểm. Motson khen nói, MU thật sự là làm rồi bút tốt mua bán. Hưng phấn Mane tới rồi cái lộn ngược ra sau chúc mừng. Nhưng Best rút rút khóe miệng nghĩ thầm muốn hướng Pochettino đề nghị cấm chỉ dạng này chúc mừng. Động tác, hiện tại MU thật là không thương nổi. Mane bảo hiểm y tế thẻ thời gian đã đến. Hiện tại MU đội hình bên trong chỉ có Best cùng Rojo, Thomas Müller, Griezmann trên người có bảo hiểm y tế thẻ. Không phải là Best keo kiệt. Thật sự là địa chủ nhà cũng không có lương thực dư a. Cho nên ở thứ 43 phút đồng hồ, Mane ở một lần phản kích bên trong xúc bắn phá cửa sau chuẩn bị lại đến cái lộn mèo chúc mừng thời. Điểm, hoàn thành may nở hai lần kiến tạo bét ấn xuống rồi hắn. 3, không dẫn trước sau. Nửa chàng sau Pochettino bắt đầu thay phiên. Dùng Rashford thay đổi mở tỷ số Lukaku. Lại dùng Griezmann thay đổi rồi may nở hai lần Mane. MU bắt đầu lưu lực chuẩn bị ứng phó vòng sau giao đấu Hotspur màn kịch quan trọng. Newcastle United bắt đầu phản công. Luận thực lực, bọn họ là có năng lực như thế. Tỷ như về sau đi rồi Hotspur nước Pháp giữa trận Sissoko. Thứ 66 phút đồng hồ, Sissoko ở trung lộ đột nhiên khởi động. Dùng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối lực bộc phát liên tục gạt qua rồi Best cùng Herrera. Tuy rằng hắn bị mắc ne đánh ngã, nhưng Ayos Perez chân phải cứa lòng phá cửa lật về một thành. Bị lật về một bóng không tính là cái gì, nhưng muốn mạng là Herrera lại bị thương rồi. Mắc ne cùng Sissoko chạm vào nhau sau, hai cái người cũng không cẩn thận dẫm lên rồi Herrera mắt cá chân. Cái này trận đấu mùa giải Herrera thật thật xui xẻo. đây đã là lần thứ hai bị thương rồi. Pochettino dùng Lingard thay đổi rồi Herrera. Schneiderlin cái này trận đấu nghỉ ngơi căn bản liền không có tiến vào danh sách lớn. Newcastle United tinh thần đại chấn, chuẩn bị toàn diện phản công, nhưng là vẻn vẹn sau 5 phút, Best liền dùng một hạt đặc sắc siêu phẩm giết chết rồi tranh tài. Griezmann phải đường biên cầm banh trong cắt ý đồ nghiêng nhét cấm khu bên trái Rashford. Nhưng Colochini đem bóng phá hư, xếp sau chen vào Best huy động chân trái lắc rồi xuống Sissoko. Sau đó chân trái khẽ vấp, bóng ra từ Sissoko đỉnh đầu bay qua, đi vào khác một bên. Best quay người đầu gối ngừng bóng sau, nghiêng người chân phải quét ngang, một mạch mà thành thoát khỏi. Sút gôn động tác thường vui vẻ mát, bóng ra thẳng tắp chui vào góc chết. Newcastle United thủ môn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Úp úp úp, lại một cái siêu phẩm. Morrison cao giống nói, đó là cái có thể cạnh tranh thi đấu vòng tròn tốt nhất vào bóng. Không không, là cái có thể cạnh tranh Puskas thưởng siêu cấp vào bóng. Best cũng khó có thể ức chế kích động, vọt tới Stepford dưới khán đài giơ cao hai tay. Tranh tài thời khắc cuối cùng, Best ở cùng một vị trí nhận bóng, nhưng lần này hắn lựa chọn rồi truyền bóng. Lingard ở cấm khu bên trái chụp qua rồi tay lo đệm bóng xa góc đắc thủ. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu thứ 6 hạt vào bóng rồi. 5-1, MU nhẹ nhõm cầm xuống lễ Noel thi đấu trình cái thứ 2 đối thủ. Trương Lục ở Chiêm Tuấn làm xong sau trận đấu lời bình sau. Nói, một cái siêu phẩm phá cửa, tăng thêm kiến tạo hat-trick. Từ trình độ nào đó tới nói, Best cùng hắn đám tiểu đồng bạn, thuyết pháp này không thể nói sai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.